Gã kể lại câu chuyện tranh đoạt bản đồ mà giáo sư Phương Tân đã tìm được một lượt, lại làm cho Nhạc Dương và Trương Lập thêm một phen nín thở, trong lòng xao động. Trắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp: chuyện liên quan tới tấm bản đồ này thật giả thế nào thì còn chưa có xác định được. Nếu là tấm bản đồ mà tìm hơn 100 năm vẫn chưa thấy thì hình như cũng không có ổn cho lắm. Nhưng có rất nhiều sự kiện liên quan tới Bạc Ba La đã thật sự xảy ra. Để tôi lấy ví dụ nha, như là ở nước Nga chẳng hạn nè, sau khi Stanley mất tích, có một khoảng thời gian rất dài không còn tìm được tư liệu liên quan đến Bạc Ba La cả, thì thầy giáo nói tạm thời chúng ta gọi cái giai đoạn này là thời kỳ trầm lắng của Bạc Ba La nha. Sau đại chiến thế giới lần thứ nhất thì cụm từ thần bí Bạc Ba La lại đột nhiên tái xuất hiện. Kể từ đây chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng của Bạc Ba La. Kể từ đây chúng ta gọi là thời kỳ phục hưng của Bạc Ba La. Trong 2 năm, năm 1927-1928, cũng chính là thời kỳ phục hưng sơ khởi. Lúc đó vẫn còn là thời dân quốc. Liên Xô đã từng 2 lần phái đoàn chuyên gia tới Tây Tạng. Họ mang theo thư của chính quyền Liên Xô gửi chính quyền đương cục Tây Tạng. Sau khi tới đất Tạng, bọn họ lấy danh nghĩa đến chùa chiền bố thí, chụp ảnh, quay phim, thu thập tin tức. Rốt cuộc họ đã biết những gì, đang tìm kiếm thứ gì? Chúng ta mới chỉ tra được tới đây thì đứt đầu mối. Về sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13 qua đời, quan hệ giữa Tây Tạng và Liên Xô dường như cũng đã cắt đứt. Đặc biệt là sau khi Đại Thế Chiến thứ 2 bùng nổ ra, thì trong tầng lớp tăng nhân và quý tộc thượng lưu Tây Tạng đã bắt đầu dần dần hình thành một thế lực tách ra theo hướng thần Anh Mỹ. Bọn họ coi Liên Xô xã hội chủ nghĩa như hồng thủy mãnh thú, từ chối không quan hệ với nước này. Mặc dù nhìn bề ngoài thì Liên Xô cũng bị cuốn vào vòng chiến, nhưng còn rảnh tay mà lo đến Tây Tạng. Song trên thực tế họ chưa bao giờ ngừng cuộc tìm kiếm ở vùng đất này. Kỳ thực, trong và sau Thế chiến thứ hai, không có xa lìa, không chỉ có Liên Xô, mà cả Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản cũng có rất nhiều người hoạt động ở Tây Tạng. Nhưng mà rốt cuộc, họ làm cái gì ở Tây Tạng? Đây cũng là những dữ liệu mà hiện nay chúng ta còn chưa có điều tra được. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng có lẽ hoạt động của họ liên quan đến Bạc Ba La, nhưng lại không tìm được bất cứ một đầu mối nào trong các tư liệu công khai cả. Kể từ khi Stanley đến Tây Tạng để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, cho tới khi ông ta mất tích, tới khi có vô số đoàn thám hiểm tới Tây Tạng, đều không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Vì ở giữa nơi thiếu mất, vì ở giữa thiếu mất một mắt xích, đó chính là một mắt xích quan trọng trước này chúng ta vẫn chưa điều tra ra được. Đặc biệt là những người tới tìm Bạc Ba La thần miếu sau Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Nè, đừng có nói là các cậu nha, mà cả tôi cũng không có làm sao tin nổi. Nếu những chuyện đó là sự thật, vậy thì thứ mà họ tìm kiếm chỉ e không chỉ đơn giản là của cải thôi đâu. Rốt cuộc Bạc Ba La thần miếu ẩn chứa cái gì nhỉ? Hây. Trác Mộc Cường Ba nói tới đây, đột nhiên sực nhớ tới tập tư liệu dày cộm ở trong cặp của Lữ Cánh Nam, liền bảo Trương Lập và Nhạc Dương: "Nè, có lẽ mắt xích quan trọng này là một sự kiện nào đó đã xảy ra sau khi Stanley mất tích. Và trước khi vô số thế lực tới đây, nhà nước hẳn là đã biết rồi. Nếu chúng ta có thể thuận lợi được cái lần băng rừng này thì biết đâu Lữ Cánh Nam sẽ tiết lộ một chút tư liệu cũng không chừng." Trương Lập nói: "Thêm một lần được Cường Ba thiếu gia kể tường tận về Bạc Ba La thần miếu khiến cho toàn thân của tôi căng tràn sức sống. Đừng nói là vượt qua rừng rậm Nam Mỹ, mà dù băng qua Nam Cực cũng chẳng có vấn đề dễ chứ." Tim của Nhạc Dương vẫn còn đang đập thình thịch, anh chàng liếc mắt sang nhìn Trác Mộc Cường Ba vẫn tỏ ra bình tĩnh dị thường. Lý Lam ngạc nhiên hỏi: "Cường Ba thiếu gia, có một vấn đề tôi muốn hỏi anh từ lâu rồi." Trác Mộc Cường Ba nói: "Chuyện gì vậy, cậu nói đi." Nhạc Dương hỏi: "Theo lý mà nói thì Cường Ba thiếu gia xuất thân trong một gia đình Phật giáo, cha anh lại được xưng là đại trí giả, địa vị gần như một nửa Phật sống rồi. Như vậy thì quan hệ giữa Cường Ba thiếu gia và tạng truyền Phật giáo hẳn là phải sâu xa lắm nhỉ?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu: "Ừ, cũng có thể nói là vậy." Nhạc Dương nói: "Bạc Ba La thần miếu đó là cổ cải quý giá nhất của triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Tây Tạng để lại. Vừa rồi tôi nghe anh kể truyền thuyết Bạc Ba La thần miếu, đến giờ vẫn còn kích động đây này. Vậy mà sao tôi cứ thấy cái thái độ của anh có vẻ lãnh đạm thì phải? Hình như chẳng hề quan tâm đến việc khai quật ngôi miếu. Lẽ nào trong lòng của Cường Ba thiếu gia ngoài tạng ngao ra, những thứ khác đều không làm cho anh hứng thú hay sao? Anh là con cháu của Phật giáo thế gia cơ mà." Trác Mộc Cường Ba cười cười nói: "Chắc là cậu không có biết, mặc dù xuất thân trong Phật giáo thế gia, nhưng mà bản thân tôi lại không có hứng thú lắm với tôn giáo. Nói chung á là chẳng tin tôn giáo nào cả. Tôi á chỉ tin vào chính mình thôi. Vận mệnh là do mình nắm giữ mà. Chỉ cần sống tốt đời này kiếp này, hạnh phúc không có mong mang tới kiếp sau. Bất hạnh cũng không trách cứ kiếp trước. Tìm được Bạc Ba La thần miếu hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi chứ? Cho dù tôi tìm được toàn bộ của cải trong Bạc Ba La thần miếu thì cũng đâu có thể mang đến sự thay đổi gì cho cuộc đời của tôi chứ. Tôi chỉ cần tìm thấy cái nơi đó mà thôi. Cái thứ tôi theo đuổi là Trương Lập nói: "Nhưng mà tục ngữ thì có câu mưa dầm thấm lâu, vậy mà Cường Ba thiếu gia anh lại không có hứng thú với tôn giáo à?" Gã ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói: "Thế này nhá, Nhạc Dương, tôi hỏi cậu, cậu là người thuộc thế hệ sinh sau năm 1980, cậu có thích đi học không?" "Đi học?" Nhạc Dương lấy làm kỳ quái. Trác Mộc Cường Ba nói: "Nè, chẳng hạn như lúc các cậu học trung học ấy, cậu có dám, cậu có thích cái khoảng thời gian đó không?" "Yêu cậu phải ngồi trong lớp học, chỉ có thể nghe thầy cô giảng bài, tay chân phải đặt ngay ngắn, không thể ngọ ngoại bừa bãi."

Trác Bộc Cường Ba ngoảnh đầu lại hỏi, là nó hả? Nhạc Dương nói, màu vàng kim, đốm đen, nhìn có vẻ rất đẹp. Trương Lập đưa tay chú ý, cúi đầu xuống nhanh lên, nó sẽ tự nhảy đi thôi. Ba Tàng giơ súng lên, đừng có cử động, tin tôi đi. Trác Mộc Cường Ba nói, hơ, có điên mới tin anh ấy, cúi đầu cho nó tự nhảy đi còn chắc hơn. Vừa nói, gã vừa cúi gục đầu xuống, con ếch độc màu vàng kia ngược lại còn bám chặt vào tóc gã, không chịu buông ra. Màn chân duỗi ra dính chặt vào da đầu, giữ cho mình không bị rơi xuống. Trác Mộc Cường Ba nói với Trương Lập, nào, giúp tôi hất nó xuống. Trương Lập đang ở phía trước gã, lùi lại một bước. Cường Ba thiếu gia, nó trợn mắt lên nhìn tôi kìa. Tôi hơi run run, hay là cứ giữ khoảng cách một chút thì hơn. Trác Mộc Cường Ba nói, sợ cái gì chứ, nó không có bị xâm hại thì không có tiết chất độc ra đâu. Nhạc Dương, cậu làm đi. Nhạc Dương giơ nòng khẩu M4 ra đẩy, con ếch độc dường như quyết tâm làm khó mấy người, cứ bám chặt lấy mảnh giang sơn ấy. Như thế cái đầu của Trác Mộc Cường Ba là cái ổ của nó vậy. Nhạc Dương đẩy hai ba cái, con vật cáu tiết lên, phồng mang trợn má, ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Dương, có vẻ như muốn nhảy lên lắm. Nhạc Dương vội vàng lùi lại phía sau hai bước, cười khổ lắc đầu. Cường Ba thiếu gia. Vừa dứt lời, mấy tiếng xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên, không biết anh ta giẫm phải cái gì. Một sợi dây mây quấn vào chân, treo ngược anh chàng lên, thoát cái ta rời khỏi mặt đất mấy mét. Kinh hồn bạc vía, ông sát nhân. Chẳng điềm, chẳng báo gì, Nhạc Dương đột nhiên bị dây mây quấn chặt, treo ngược lên cao. Nhất thời tay chân luống cuống, súng cũng đánh rơi mất. Ba Tàng nhanh tay nhanh mắt, rút ngay con dao săn. Tạch một tiếng, con dao đã phi ra, chặt đứt dây leo, rồi cắm sâu vào thân cây. Nhạc Dương vừa rơi xuống đất, tiếng súng đã vang lên khắp bốn phương tám hướng quanh đó. Trác Mộc Cường Ba hất mạnh đầu một cái, còn ít tên độc buộc phải nhảy đi. Bốn người không còn nghĩ chuyện gì khác nữa, đều lăn nhào xuống đất, chia nhau tìm chỗ ẩn nấp. Mỗi người tìm một gốc cây to nấp ra sau, tiếng súng vẫn không ngừng. Trong một thoáng, ta không thể biết được chung quanh có bao nhiêu kẻ địch. Đạn bắn làm vỏ cây bay tung tóe, tóe cả vào mặt làm đau rát. May cho Trác Mộc Cường Ba, con ếch độc kia không biết đã nhảy đi tận đâu rồi. So với gã, Trương Lập còn đen đủi hơn một chút. Trên cái kia anh chàng đang ẩn nấp, một con ếch độc màu xanh ngọc đang chậm chậm bò lên. Cách đầu của Trương Lập chỉ chưa đầy 10cm. Hơn nữa, còn có vẻ như muốn tiến lại chỗ của anh ta. Chung quanh, đạn bay vèo vèo, khoảng cách giữa con ếch và Trương Lập gần như thế, làm anh ta vừa không dám nổ súng, lại cũng không dám dùng dao, cũng không dám đổi chỗ ẩn nấp. Anh ta chỉ còn có cách van xin nài nỉ, đại ca đừng có lại gần như vậy chứ, nể mặt anh em chút được không. Con ếch độc màu xanh ngọc kia trợn mắt lên nhìn Trương Lập, lại còn chớp chớp, điệu bộ rất mập mờ. Kẻ địch bắn rất rát, chẳng mấy chốc bốn người đã nghe đoán được một chút manh mối. Nhạc Dương đánh tay ra hiệu nói, 6 khẩu súng trường bán tự động, 5 khẩu tiểu liên, còn 2 khẩu súng máy hạng nhẹ nữa. Ba phía đông, tây, nam đều có điểm hỏa lực, cũng có nghĩa là kẻ địch ít nhất cũng phải 30 người. Hơn nữa, con đã mai phục ở đây từ trước rồi. Mặc dù còn phía bắc không có người, nhưng rất có khả năng đấy là cạm bẫy chúng cố tình đặt ra. Trắc Bộc Cường Ba ngửa đến gương mặt vì giảo hoạt và âm hiểm của Mark đầu tiên, cùng ánh mắt chớp chớp lấp lé lúc thề, mà không khỏi chửi thầm trong bụng. Một lát sau, kẻ địch đã ngừng tấn công. Ba Tang chuẩn bị phản kích, vừa thò đầu ra khỏi gốc cây lại bị hai viên đạn bắn sượt qua, phải thụt đầu lại. Chỉ nghe trong rừng có tiếng người cười ha hả, rồi bằng một thứ tiếng Anh chập chọe. Khu rừng chung quanh đây đều đã mai phục cả, không ngờ chúng tao lại may mắn chặn được bọn mày trước. Người Trung Quốc, bỏ vũ khí đầu hàng đi, chúng tao không giết bọn mày đâu. Thân phận bị bại lộ, đương nhiên là cả bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm kinh ngạc. Đặc biệt là Trắc Mộc Cường Ba, trong đầu óc gã nhanh chóng suy tính, rốt cuộc là sơ hở ở đâu? Chẳng lẽ là Lữ Cánh Nam giở trò? Không thể nào, mấy ngày nay bọn gã bị truy sát tuyệt đối, không phải người chết thì tai chết. Lữ Cánh Nam có hơn thế chăng nữa thì cũng không thể làm tới nước này được. Huyaman và Kazan bị ép cung khai ra, cũng không đúng lắm. Hai người đó biết rất ít về mấy người bọn gã, hơn nữa cả lý do truy sát cũng chẳng biết là gì. Lọc những chuyện này ra, chỉ còn một lý do mà thôi, đó chính là đám người thần bí nấp trong bóng tối kia. Từ khi ở Khả Khả Tây Lý, ta theo dõi gã, dường như muốn lôi kéo gã nhập bọn. Thế nhưng muốn lôi kéo gã nhập bọn, lần trước y tự hành động còn được, lần này không ngờ lại theo gã đi xa như vậy, lại còn bắt tay với lực lượng vũ trang của quân du kích và bọn buôn lậu ma túy. Cần thiết phải hao công tốn sức như vậy sao? Bản thân gã đâu thể cung cấp cho bọn chúng một điều gì chứ, những cái gì có giá trị thực tế lắm đâu nhỉ? Phía ngoài rừng không thấy có phản ứng, lại hét lên: chỉ cần chúng mày ném vũ khí ra ngoài, tao bảo đảm sẽ không nổ súng. Bọn tao là lực lượng quân sự chính quy, nói lời là sẽ giữ lời. Có quỷ nó mới tin mày. Bốn người gần như cùng nghĩ trong đầu. Thế nhưng hỏa lực của kẻ địch đã khóa chặt nơi ẩn nấp của họ, căn bản không thể chạy thoát hay tránh né được. Trong trường hợp phải đối phó với vòng vây tấn công, lựu đạn khói, lựu đạn mù hay mấy quả lựu đạn nổ đều có thể mở ra một con đường. Xong, bọn Trắc Mộc Cường Ba băng rừng lần này lại không hề nghĩ đến chuyện sẽ đụng độ với quy mô lớn như vậy. Hơn nữa, dù có nghĩ tới chăng nữa cũng chẳng kiếm đâu ra được những thứ vũ khí đó trên tay họ. Lúc này, ngoài súng ra thì chỉ có dao, thậm chí cả mấy cục đá ném ra được cũng chẳng có nữa. Không có bột, đố gột nên hồ, nhất thời chẳng ai nghĩ ra được cách nào. Nhạc Dương trợn mắt lên với Trương Lập, anh chàng chưa kịp phản ứng lại chỉ thấy Nhạc Dương lại không ngừng chu miệng lên. Trương Lập tròn mắt nhìn mãi, cuối cùng mới hiểu ra Nhạc Dương đang rủa đuổi con ếch độc bên cạnh anh ta đi. Trương Lập cũng tròn mắt lên, điệu bộ như hung thần ác sát ra dấu bảo: bảo tôi ném cái củ nợ này đi à? Không bao giờ. Nhìn cái địch bắn loạn xạ, họ đã nắm được vị trí hỏa lực của kẻ địch. Ngay trong bụi rậm phía sau cái cây của Trương Lập ẩn nấp có ba tên địch, hơn nữa phạm vi ấy chắc chắn 100% là trong tầm ném của anh ta. Chỉ có điều người ném ếch ra có bị trúng độc hay không cũng khó nói lắm. Cái đầu của Trương Lập lắc như lắc trống bỏi, bị đại ca này không đến gần anh ta là đã phúc lắm rồi. Bây giờ bảo mình đi đụng đến nó trước thì có khác nào mà đem mạng ra đùa đâu chứ. Những chuyện thế này muốn làm thì chỉ có Ba Tang làm được mà thôi. Nhưng ba người còn lại đều quay sang nhìn anh ta cổ vũ, trong ánh mắt ấy có phần mạnh lạnh, có phần cầu xin,

Không ngờ chúng mày thoát ra được vòng vây của Bajina. Xem ra cũng giỏi lắm chứ. Đừng có cử động, đừng có cử động đi nhá, mấy anh bạn. Lần này, Trương Lập và Nhạc Dương đúng thật là tuyệt vọng. Trắc Mộc Cường Ba đã ngã xuống, người giỏi chiến đấu nhất là Ba Tang cũng đang đau đớn đến chết đi sống lại. Vũ khí của họ lại chẳng còn đạn. Tình hình thế này lại còn bị mười mấy phần tử vũ trang súng đã lên đạn, sẵn, bao vây. Liệu còn hy vọng thoát thân được nữa hay không? Xoa từ đầu vẫn ẩn nấp trên tán cây phía sau quan sát tình hình, không nén nổi tiếng thở dài khe khẽ. Kém quá, một bầy ong vàng mà không tránh nổi. Bọn chúng lấy cái gì mà đi tìm Bạc Ba La thần miếu đây? Y không khỏi nhớ tới lúc Mạc Kinh giới thiệu Trắc Mộc Cường Ba với mình. Người này là ai? Hắn tên là Trắc Mộc Cường Ba, là một thương nhân người Trung Quốc. Hắn và Bạc Ba La thần miếu có quan hệ gì chứ? Hắn cũng đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Thì ra không chỉ anh mới là đầu mối thôi hả? Nghe giọng anh nói, hình như là đã biết hắn từ lâu rồi thì phải. Đây chính là điều mà tôi muốn nói với anh. Theo tôi được biết, có rất nhiều tổ chức đang bí mật điều tra về Bạc Ba La thần miếu. Nhưng mà cái đầu mối quan trọng nhất chính là cái cuộn tranh cổ mà tôi mua đấu giá lần trước. Chỉ có tôi và đám người ấy biết mà thôi. Vì vậy cho nên bọn chúng mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi. Mà tin tức này thì ngàn vạn lần không thể nào tiết lộ ra bên ngoài được. Tôi nghĩ cứ theo bọn chúng, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ cũng nên. Nè, anh còn chưa nói cái tên Trắc Mộc Cường Ba là chuyện như thế nào mà. Chuyện này nói ra thì cũng trùng hợp thật. Anh biết không, hắn là thương nhân buôn chó, kinh doanh tạng ngao. Thời gian trước tôi đang muốn đổi mấy con chó. Vừa hay lúc ấy hắn tổ chức một cuộc thi chó ngao lớn ở Mỹ. Như vậy chúng tôi coi như cũng biết mặt nhau rồi. Có điều cuộc thi ấy thất bại, làm tôi phải cục hứng bỏ về. Về sau cả mùa đấu giá cũng thất bại luôn. Tôi tức điên lên, liền dùng 100 triệu đó toàn lực truy tìm xem cái cuộn tranh kia đang ở đâu, rồi bất chấp mọi giá cũng phải cướp được nó về. Tôi lần theo dấu vết đến tận Tây Tạng. Anh đoán xem tôi phát hiện ra được gì chứ? Hóa ra cái tên bán chó này cũng đang đi kiếm thần miếu. Đúng là làm cho tôi giật mình đánh thót. Hay là nói theo cái kiểu Trung Quốc của bọn chúng thì đây chính là duyên phận cũng nên. Có chuyện như vậy à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ gì sao? Tất nhiên là có. Tôi lập tức điều tra toàn bộ tư liệu về hắn. Sự thật chứng tỏ hắn đang đi tìm một con chó. Trùng hợp thay, lại tìm đúng nơi mà chúng ta đang tìm. Trước đây hắn chưa từng có bất cứ liên hệ nào với cái nơi mà tôi muốn tìm kiếm cả. Hơn nữa, đến tận lúc mà tôi điều tra về hắn, hắn cũng chưa hề biết rằng mình đang có tìm nơi nào nữa cơ mà. Những cái phát triển về sau này á, thì cả tôi cũng không ngờ đỡ tới được. Hắn và đám người chuyên gia đã mua được cuốn tranh cổ kia có liên hệ với nhau. Chuyện này càng nghĩ càng thấy hứng thú. Vậy là tôi lập tức thay đổi suy nghĩ, không có gấp gáp đoạt lại cuộn tranh kia nữa, mà theo dõi chúng. Tôi muốn thử xem rốt cuộc chúng có thể mang lại cho tôi niềm vui bất ngờ gì không. Nè, cẩn thận đấy, còn nhớ những gì người nói đó không? Vạn sự vạn vật trên đời này đều có quan hệ với nhau. Một lần trùng hợp có thể là trùng hợp, nhưng mà hai lần trùng hợp trở lên thì có thể là mưu toan từ trước. Anh đừng có mà dẫm vào cạm bẫy của người ta sắp sẵn đấy nhé. Chuyện này thì anh yên tâm, trùng hợp như vậy sợ chỉ có ông trời mới sắp xếp được thôi. Nếu ông trời để mắt tới Mạc Kinh này thì thần may mắn cũng đang đùa với tôi. Đương nhiên là tôi không thoát được. Còn không, vẫn còn chưa có kẻ nào thay đổi được vận mệnh của tôi đâu. Phải rồi, anh vẫn còn chưa nói với tôi tại sao anh nhất định phải tìm cho được tòa thần miếu này. Xin lỗi, tôi có thể chia sẻ với anh tất cả những đầu mối tôi tìm được. cũng nhất định sẽ thỏa mãn tất cả các điều kiện để đáp ứng với anh. Nhưng chỉ có một điểm này thì tôi không thể nào nói với anh được. Cũng hy vọng từ nay về sau anh đừng có hỏi lại vấn đề này nữa. Còn tưởng là anh đã thay đổi, thì ra cái tính cách vẫn chẳng có thay đổi lúc nào, vẫn đa nghi như thế. Thì cận tắc vô ấy nấy mà. Lũ chim đằng xa kia kinh hãi hoảng hốt bay lên. Xoa đột nhiên khịt khịt mũi, cơ hồ như ngửi được điều gì đó nguy hiểm. Y cười nhạt một tiếng. Thì ra chủ nhân của rừng già đã tới rồi. Xem ra tốt nhất ta nên tránh đi xa một chút, bị chúng phát hiện ra thì chẳng phải chuyện không hay chút nào. Đây là rừng sâu chứ không phải là Putumayo. Quái thật, mà tại sao chúng lại xuất hiện ở đây chứ? Tình cờ hay có nguyên nhân gì? Nếu bọn chúng mà cứu bốn người này đi, vậy chẳng phải đã đến tận bì rừng than thở hay sao? Được lắm. Dứt lời, thân hình liền lắc một cái, đã đi được một quãng xa rồi.